Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 8, Chat Tân 1. Góc truyện audio.com. Điện thoại rung, nam nhân bắt lên, vừa trải qua hoan ái liền bị làm phiền, có chút không hờn giận lại có chuyện gì? Đầu dây bên kia cười khẽ, cố ý chọc tức Phú Kỳ đang bận rộn đi. Quách Ân Chính là biết còn cố hỏi, có gì nói đi, đại ca của ta Quách Phú Kỳ đè nặng từng tiếng. Vừa rồi người nọ lại có hành động, có vẻ như ngươi đoán sai lầm rồi Quách Ân Đạo. Quách Phú Kỳ trầm ngâm một lát, nhìn về hướng nữ nhân ngủ say trên giường, khóe môi nhếch lên cười, ta vẫn tin phỏng đoán của mình. Bất quá sự việc lần này ta sẽ tìm cách lý giải. Mong là ngươi làm được, bằng không chúng ta cá cược, ta liền thắng. Quách Ân cười nhạt một tiếng liền tắt máy. Quách Phú Kỳ ánh mắt sáng quắc, nụ cười dần dần phai nhạt, lần này cá cược hắn phải thắng định rồi. Họ Quách huynh đệ thường ngày chính là thích cá cược, mà lần này cá cược, vật phẩm có vẻ nặng tay một chút, ai cũng không muốn buông tay. Tuy vậy tình cảm huynh đệ bọn hắn cũng sẽ không ảnh hưởng mấy. Trong lúc Quách Phú Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, Angel cũng đã tắm rửa hoàn, đi đến hắn trước mặt chào hỏi. Ta phải trở về, nàng nhàn nhạt nói. Không thể ở lại thêm một chút. Quách Phú Kỳ ngữ khí cực kỳ vương vấn, ôm lấy nàng vòng eo. Lần sau ta lại đến. Angel cười nhẹ đẩy ra hắn, mở cửa rời đi rồi. Quách Phú Kỳ cực không can tâm nhìn nàng rời đi, nhưng sau đó khóe môi dần dần hiện lên độ cong. Nàng càng muốn trốn, hắn càng muốn bắt lấy nàng. Bắt taxi trở về nhà, vừa mở cửa, một đoàn mềm mại gì đó đã xà vào lòng nàng. Người đã về rồi, thiếu niên làm nũng lên tiếng, đầu hướng bên trong lòng nàng cọ cọ, bộ dạng giống con chó nhỏ. Tân Nhi, nàng gọi hắn, hắn lại cố tình không mang tới, tiếp tục hưởng thụ tại nàng trong ngực, ôm chặt nàng vòng eo. Tân Nhi, ngươi đừng giả vờ không biết gì. Nữ nhân ngữ khí nghiêm túc đi lên. Chát Tân cúi đầu xuống, bộ dạng hối lỗi, ta biết ngươi sẽ biết, tưởng chừng muốn khóc đi lên. Tân Nhi, ngươi không ngoan, ta đã lớn rồi. Hắn cãi lại, nhưng ta là tỷ tỷ ngươi. Nàng cứng rắn, ta không muốốn ngươi là tỷ tỷ ta, không muốn. Hắn ngước đầu nhìn nàng với đôi mắt ướt sũng. Nàng thở dài, cũng không biết nói như thế nào. Hắn này tính tình, nàng dưỡng hắn 10 năm nay làm sao không biết. Mỗi lần muốn đánh đòn hắn lại không nỡ xuống tay. Sủng hắn, nuông chiều hắn, hiện tại mới làm hắn thành thế này. Chát Tân nhìn nàng, lại lớn mật hôn lên nàng cánh môi nhỏ bé, thủ tóm lấy nàng sau gáy, dự là muốn xông vào tấn công nàng khoang miệng. Nữ nhân không dự đoán được thiếu niên sẽ như thế lớn mật. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng, đem hắn đẩy ra ngoài. Tân Nhi, không được làm càn, ngữ khí mang theo đe dọa. Ta không có. Chát Tân vỗ ngực dậm chân, ta chỉ là kiềm chế không được muốn thân ngươi. Như vậy cũng sai sao? Chát Tân càng nói càng đau lòng, ngươi cho những cái khác nam nhân thân được. Ta thì không, ngươi nghĩ như thế là công bằng sao? Nhưng là ngươi cùng bọn hắn khác nhau, nàng không biết nên giải thích với hắn như thế nào. Chát Tân hiện tại chỉ mới 16 tuổi a, khác nhau như thế nào? Tân Nhi cũng là nam nhân. Chát Tân nói hoàn liền khẩn cấp cởi ra quần áo. Trần Như Nhộng đứng trước mặt nàng, hắn mặt không đỏ, ngữ khí không đổi chỉ xuống hắn bên dưới, bộ dạng khẳng định bọn hắn có, ta cũng có. Tân Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nàng ngữ khí thâm trầm, sắc mặt cực kỳ không tốt. Chát Tân từ khi nào trở nên như vậy? Ta làm cái gì, còn không phải vì ngươi? Chẳng lẽ ngươi không hề cảm nhận được sao? Nam nhân thút thít khóc, nước mắt như mưa lã chã rơi xuống. Tân Nhi, ngươi chỉ trốn tránh ta. Chấm, ngươi đem ta mang về nuôi làm cái gì? Ta cũng không phải ngươi sủng vật. Hắn càng nói càng kích động, nước mũi cũng chảy ra cùng nước mắt. Không phải, Tân Nhi, ngươi đừng nghĩ vậy, ngươi là của ta đệ đệ. Nàng bước đến gần hắn muốn trấn an, lại bị hắn tránh được. Đệ đệ, ta cùng ngươi chính là không một tia huyết thống. Trước đó ta chính là được dưỡng tại cô nhi viện. Chát Tân khóc giống nói, nếu ngươi không cần ta, hiện tại ta liền bước đi. Chát Tân quay đầu muốn đi ra ngoài. Đứng lại, nàng lạnh giọng lên tiếng. Hắn nghe thấy tâm lại càng nát. Chẳng lẽ hắn như thế yêu nàng cũng là sai sao? Nàng rõ ràng hiểu được hắn đối nàng như thế. Khả lại làm như không biết. Nhận việc lại ngày càng nhiều. Lúc trước còn một buổi về cùng hắn. Hiện tại đi cả tuần, cả tháng không thấy mặt. Nàng coi hắn là người chết sao? Nàng cần nam nhân, hắn liền biết, hắn cố ăn cố ngủ, cố tập thể dục, cố gắng dưỡng một cái hoàn mỹ thân thể tặng nàng. Nàng lại không muốn, nam nhân bên ngoài có gì tốt hơn hắn. Chát Tân càng nghĩ càng khí rồi. Quả thật, Chát Tân tốt lắm, nhưng mà nếu so sánh hắn thân thể so với những cái khác nam nhân. Thật sự khác rất nhiều. Hắn là cái mới lớn nam hài. Những người khác đều thành thục hoặc trưởng thành. Dù hắn có tập như thế nào, mảnh khảnh một chút, ốm yếu hơn một chút cũng không thể bỏ được. Hắn lại cả ngày dưỡng tại nhà. Cho dù hắn có những chương trình riêng, nhưng là hắn bộ dạng hiện tại thực sự là cái tiểu mỹ thụ không hơn không kém. Chấm, Tân Nhi, ngươi dám bước ra nơi này nữa bước, sau này liền không cần quay về. Chát Tân nghe thấy sét đánh lời nói. Khóc càng dữ dội, cuối cùng tông cửa chạy ra. Cách chương.